Thất Giới Truyền Thuyết, tập 2. Lúc bây giờ cuối cùng chỉ còn một tia sáng nhỏ đi thẳng vào cơ thể của Lục Vân tại Bách Hối Huyệt. Cùng lúc đó, cơ thể của Lục Vân bừng sáng với phần hào quang ngũ sắc quanh cơ thể, trông như một hạt minh châu đang tỏa sáng dưới ánh. Một lúc sau, ánh sáng mở dần, cơ thể Lục Vân từ từ hiện ra huyền ảo giữa tầng mây. Tinh vân xung quanh đã bị hấp thụ hơn một nửa, linh khí cũng mất đi khá nhiều. Tất cả đều bị Lục Vân hấp thụ vào cơ thể và chuyển hóa thành nội lực. Khả năng hấp thụ linh khí của Lục Vân quả là kinh người. Lục Vân vẫn bình tâm, nhắm mắt lờ lửng giữa không trung. Cơ thể bắt đầu xuất hiện dị trạng. Ánh sáng chớp nháy trên cơ thể Lục Vân. Cường độ sáng tăng dần đến nỗi không thể nhìn thấy cơ thể của hắn đâu nữa. Từ bên trong quả cầu rực sáng đó, cơ thể Lục Vân có 5 luồng sáng xuất hiện và xoay chuyển xung quanh. Đó chính là chân khí của 5 loại thượng thừa pháp quyết mà Lục Vân đã tu luyện được từ quái nhân. Tiếp sau đó là vô số những họa tiết và ký hiệu bùa chú màu đen phân tán ra tứ phía từ bên trong quả cầu sáng ấy. Thời gian trôi qua, vào giây phút cuối cùng, cơ thể Lục Vân một lần nữa bùng phát ra một luồng sáng 7 màu, tạo thành một vòng khí lưu chuyển tỏa dần ra xung quanh. Khí thế mạnh mẽ gây chấn động cả một vùng. Sau đó, chỉ thấy cơ thể Lục Vân đột nhiên phân thành 3, thành 7, rồi thành 10. Những bóng người giống y như là Lục Vân đó, lúc ẩn lúc hiện và dịch chuyển vòng tròn giữa không trung. Mỗi bóng hình tỏa ra màu sắc khác nhau, tượng trưng cho mỗi tính cách riêng lẻ khác nhau của một Lục Vân hoàn chỉnh. Trong 10 bóng người này, có 2 bóng hình nổi bật nhất, đó là chiếc bóng màu đen và chiếc bóng tỏa sắc cầu vồng. Chúng chính là hồn vía, được biến hình từ thanh đoàn đao và đoàn kiếm vừa rồi. Diệt thần kiếm thành nhất hồn, diệt hồn đao thành nhất vía. Cả hai hình hồn này đều mang một màu sắc nổi trội với những bóng hình khác, rất dễ nhận biết được. Sau đó tất cả hình hồn nhanh chóng nhập lại làm một và cố định tại một vị trí. Hình nhân biến hóa, trong phút chốc, 10 hình hồn kết hợp lại và dần tạo ra bản thể của Lục Vân. Lúc này, cơ thể của Lục Vân đã ngừng hấp thụ linh khí và hắn nhẹ nhàng mở mắt, cảm nhận sự thay đổi của bản thân. Thật là bất ngờ, nội lực đã tăng lên gấp 7 lần so với trước đó, thần kỳ và khó tin. Đang ngơ ngác, Lục Vân lại nghe thấy cái giọng nói của tiên tổ. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi, mọi thứ đều tốt đẹp cả. Chính nhờ sự hồi phục nhất hồn nhất vía từ diệt hồn đao và diệt thần kiếm mà người có thể hấp thụ hết một nửa linh khí trong khoảng không này. Từ đó mà gia tăng được công lực và đạo hạnh vượt cả 2 cảnh giới. Theo lệ thường thì quy trình chân tu bao gồm căn cơ, tế phủ, ngự vật, luyện khí, nguyên hóa, tù linh, nguyên anh, hoàng hư, bất diệt và quy tiên 10 tầng tu luyện. Người thường để luyện từ căn cơ đến tế phủ phải mất 5 năm, từ tế phủ đến ngự vật cần 10 năm, muốn đạt đến cảnh giới luyện khí thì cũng phải mất từ 20 đến 30 năm. Còn người có thể tu luyện ở nơi quy tụ linh khí như thế này là điều cực kỳ hiếm có. Hãy tận dụng cơ hội mà cố gắng tu luyện. Cách sử dụng diệt hồn đao và diệt thần kiếm đã được ta khắc ghi vào trí nhớ của ngươi. Cứ theo đó mà luyện tập, sẽ có ngày dùng đến. Bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi thiên địa vô cực. Sau đó thì tự luyện tập lấy. Thiên địa vô cực được chia thành 9 tầng. Từ tầng thứ 5 vạn quyền quy nhất trở đi, càng lên mỗi tầng, mức độ khó càng tăng. Tầng 6 vô hạn diên thân, tầng 7 thiên địa đồng xuân, tầng 8 sở hướng vô thất, tầng 9 tùy tâm sở dục. Chỉ cần ngươi luyện đến tầng 6 vô hạn diên thân là ngươi có thể rời khỏi nơi đây. Với thể trạng hiện tại, ngươi chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới đó thôi. Vạn sự thế gian đều tùy duyên, hai ta đã hữu duyên mà gặp gỡ tại đây thì ngươi hãy trân trọng. Con đường sau này ngươi phải tự bước đi thôi, là tử tôn của Lục gia thì phải dũng cảm đối mặt tất cả, quyết đấu với thiên mệnh và đừng bao giờ dễ dàng lùi bước. Bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi pháp quyết của thiên địa vô cực. Nó là loại pháp quyết cực kỳ bá đạo. Sau này sử dụng thì ngươi sẽ hiểu ra. Giờ thì hãy chú ý, giữ tâm vô tạp niệm. Vừa dứt lời, trong ký ức của Lục Vân chợt xuất hiện vô số pháp quyết. Lục Vân nhanh chóng ghi nhớ và thuộc nằm lòng mọi chiêu thức. Đợi khi Lục Vân đã hoàn thành quá trình ghi nhớ pháp quyết, giọng nói kia lại cất lên. Hạo hãn càn khôn, thiên địa vô cực, ngày thành công của ngươi sẽ không xa. Duyên là đây, phận là số trời. Tất cả hư vô ấy đều đã định đoạt. Này tử tôn thần kỳ của dòng họ Lục gia ta. Từ đây về sau, ngươi phải tự dựa vào bản thân mà tồn tại. ta chỉ có thể hỗ trợ đến đây thôi. Sau khi ngươi rời khỏi nơi đây, thạch quan và tất cả trận pháp sẽ tự hủy đi. Thiên Long linh mạch cũng sẽ dần biến mất. Mọi thứ đều đã được quy định như thế, ngươi không cần quá để tâm đâu. Còn con tam thú linh xà ngoài cửa động kia thì ngươi cẩn thận trọng, nó khá là nguy hiểm đấy. Tuổi thọ của nó vẫn còn nên chưa thể tiêu diệt vào lúc này. Ta phải đi đây, ở đây quá lâu rồi. Đừng quên rằng ngươi đang nắm trong tay cơ hội không phải ai cũng có. Hãy ở lại mà trân trọng và nắm giữ từng khoảnh khắc tu luyện quý giá. Cáo tử. Lục Vân giật mình như vừa tỉnh giấc mơ, giáo giác nhìn xung quanh và gọi to. Tiên tổ, người còn đó không? Hãy trả lời Lục Vân. Tiên tổ. Giọng nói của Lục Vân vang vọng, nhưng không có một lời hồi âm nào. Tiên tổ đã rời đi rồi. Lục Vân thở dài, vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, muốn biết, nhưng chưa kịp nói thì người đã biến mất. Lục Vân nhìn một lượt xung quanh, rồi bình tâm tĩnh khí, tự nhủ phải tập trung luyện công để không uổng phí những gì tiên tổ đã để lại. Có một nơi luyện tập dồi dào linh khí như vậy thì thật là may mắn của hắn. Hắn cần phải tranh thủ thời gian, nhanh chóng tu luyện, nâng cao nội công và đạo hạnh của mình. Cứ như thế, Lục Vân tự tu luyện một mình trong không gian do tiên tổ khởi tạo với những gì vừa học được về thiên địa vô cực. Ở đây không phân đêm ngày, không có giới hạn thời gian. Lục Vân cứ tu luyện, đạo hạnh cứ thế và tăng dần lên. Vận mệnh của cậu đang âm thầm gây sự ảnh hưởng và thay đổi đến rất nhiều người. Trong giây phút này, Lục Vân nào hiểu đến tầm quan trọng của bản thân. Trong núi, một ngày như hạ giới một năm, bất giác Lục Vân đã tu luyện được một khoảng thời gian và đã đạt đến tầng 6 vô hạn diền thần của thiên địa vô cực. Lục Vân cũng đã vài lần thử và cố gắng để đạt tầng 7 của bộ võ công tâm pháp này, nhưng đúng như những gì tiên tổ đã nói, Lục Vân chỉ có thể dừng lại ở tầng 6 mà không thể tiến thêm được nữa. Tuy nhiên trong khoảng thời gian vừa qua, ngoài thiên địa vô cực mà tiên tổ truyền dạy đạt được thành tích mong muốn, thì cả ngũ đại pháp quyết trước đây của Lục Vân cũng có được những tiến bộ đáng kể. Đồng thời Lục Vân cũng phần nào nắm được hình hồn được tạo thành từ diệt hồn đao và diệt thần kiếm trong cơ thể mình. Chúng đã có thể hòa hợp tốt với những hình hồn bản thể của Lục Vân. Chắc cũng đến lúc phải rời khỏi nơi đây rồi. Cảm nhận linh khí đã không còn bao nhiêu trong khoảng không này. Lục Vân cười nhẹ, nụ cười hơi lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại ánh lên một niềm vui khó tả. Lục Vân đã vượt qua cảnh giới Nguyên Anh và đang trong giai đoạn hoàn hư trong quy trình của chân tu. Với đạo hạnh hiện giờ của Lục Vân, thiên hạ kỳ tài có lẽ chính là cậu. Lục Vân ngẩng đầu mỉm cười, mắt nhìn thẳng lên phía trên. Đột nhiên xuất hiện vầng sáng cầu vồng trên đỉnh đầu. Thanh diệt thần kiếm từ trong cơ thể Lục Vân bất chợt phóng thẳng lên phía cửa vào của không gian vô tận này. Trong tích tắc, Lục Vân đã ra ngay giữa động, còn nắp thạch quan thì nằm rơi trên mặt đất. Tuy biết rằng nơi này sắp bị tiêu hủy, nhưng Lục Vân vẫn nán lại để đậy cẩn thận thạch quan. Sau khi nhìn kỹ một lượt và chắc rằng mọi thứ đều ổn, Lục Vân liền di chuyển. Nhưng người thường chỉ thấy cơ thể của cậu lóe sáng rồi biến mất. Ngay sau khi Lục Vân rời đi, từ nơi thạch quan có một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra, làm rung chuyển cả đất trời. Nguồn linh khí khổng lồ từ dị vực như bão lũ tràn ra ngoài và tan ra giữa không trung. Lòng khí đã mất, linh mạch đã hủy, mà môn hé mở, kiếp nạn bắt đầu. Trở về với Tây Thục Thái Xuyên, dưới chân núi Thường Phòng Lĩnh, bóng của chàng trai trẻ với bóng áo màu xanh nhạt đã xuất hiện với nụ cười thân thiện gần gũi. Đôi mắt trong và sáng như viên bình châu nhìn thấu tâm can của người đối diện, nhưng lại ẩn hiện những nét ưu tư và thần bí, khiến ai gặp lần đầu cũng bị thu hút bởi ánh mắt kỳ lạ đó. Lục Vân bình thản đi về hướng Lục gia. Cậu về đây lần này là để gặp và báo tin với song thân rằng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của tổ tiên Lục gia, đã lấy được vật tổ gia truyền, đồng thời cũng để cho song thân an tâm về căn bệnh đã trị khỏi của mình. Sau khi gặp phụ mẫu, Lục Vân dự định sẽ đi thăm sư phụ, rồi sẽ đến dịch viện như đã dặn dò để tiếp tục con đường khám phá và tu luyện. Vừa về đến cổng, Lục Vân đã nhìn thấy mẫu thân đang đứng chờ và đón tiếp cậu với ánh mắt âu yếm và đầy yêu thương. Lục Vân kính cẩn thưa: "Mẫu thân, Vân Nhi đã về rồi, phụ thân đang ở đâu ạ?" Trương Hòa Phong vui mừng nắm lấy bàn tay của Lục Vân, đưa bàn tay của một chàng trai trưởng thành và bản lĩnh. Bà nhẹ nhàng nói: "Phụ thân của con đang ở trong biệt viện, mau vào đây để mẫu thân ngắm con cái nào. Đã hơn nửa năm rồi, Không biết con thế nào, mọi chuyện ra sao? Ta và phụ thân con đều rất lo lắng đấy. Lục Vân nhẹ nhàng dìu tay mẫu thân bước vào nhà. Cùng lúc phụ thân cũng vui mừng chạy đến và lo lắng hỏi han. Vân Nhi, con có sao không? Đã lấy được vật bảo gia truyền chưa? Lấy được hay không cũng không phải vấn đề. Quan trọng vẫn là sự bình an của con. Trương Hòa Phong cũng ngắm nhìn con trai và dịu dàng mỉm cười. Vân Nhi cũng không còn nhỏ rồi. Nếu có gặp cô nương nào vừa ý thì hãy nắm bắt lấy cơ hội. Mẫu thân không mong muốn gì hơn ngoài việc con có thể sớm thành thân. Vì Lục gia mà nối dõi tông đường. Đừng quên nhé, khi tìm được cô nương mà con yêu thích thì hãy dắt về đây. Mẫu thần rất nôn nóng để được uống ly trà của con dâu đấy. Lục Vân vừa nghe mà giật cả mình, nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh mà đùa với mẫu thần. Mẫu thần không cần phải lo, hài nhi khôi ngu tuấn tú thế này, chẳng lẽ lại không tìm được một hiền thê dịu dàng và đảm đang như mẫu thần đây sao? Khi nào hài nhi gặp được người ưng ý thì sẽ dẫn về ra mắt mẫu thân. Người yên tâm được rồi. Sau bữa cơm, Lục Vân đi quanh phủ nha và bố trí một trận đồ nhằm bảo vệ Lục gia khỏi sự xâm hại của yêu tà quỷ quái. 6 trụ đá to được đặt tại 6 vị trí khác nhau xung quanh phủ. Lục Vân dùng đội công truyền linh khí và thân trụ và sử dụng bùa phép để giữ nguồn linh khí đó không tản ra ngoài. Những loại yêu ma quỷ quái tầm thường đều không thể vượt qua. Ngay cả những kẻ chân tu có tà ý cũng sẽ bị chặn lại bởi vòng phòng vệ này. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Lục Vân từ biệt song thân và lên núi tìm sư phụ. Vừa đến gần sơn động thì đã thấy bóng dáng sư phụ đang đứng, chờ như đã tiên đoán được Lục Vân sẽ về ngày hôm nay. Quái nhân nhìn Lục Vân và ngạc nhiên hỏi, không ngờ mấy tháng không gặp mà người đã vượt qua được 3 cảnh giới của chân tu, đạt đến hoàn hư sơ cấp, thật đáng kinh ngạc đấy. Người thường mà muốn tu luyện từ luyện khí đến hoàn hư phải tốn khoảng 2 giáp tứ mới đạt được. Còn thiên tài thì ít nhất cũng phải tốn hơn 30 năm. Người khiến ta bất ngờ quá đấy. Lục Vân nghe vậy cười xòa. Bản lĩnh của Lục Vân con không phải là do chính sư phụ truyền thụ đó sao? Thầy hay trò giỏi kia mà. Nhờ có sư phụ mà con mới có được thành quả như vậy. À sư phụ này, còn có chuyện này, đệ tử muốn hỏi. Không biết sư phụ hiện tại đang ở giai đoạn tu luyện nào mà có thể vừa nhìn đã biết con đã đạt được cảnh giới hoàn hư rồi. Sao người tài thế? Sư phụ có thể chỉ bảo đệ tử không? Con vốn định đến dịch viện và ẩn giấu thân phận của mình. Nhưng sư phụ có thể dễ dàng phát hiện được mức độ đạo hạnh của đệ tử như vậy, thì con e mình không thể vượt khỏi pháp thân của người khác. Quái nhân liếc mắt gằn giọng. Này, đừng có mà đòi hỏi nhiều thế nhá. Thật ra với đạo hạnh của người hiện giờ, trên thế gian này không có bao nhiêu người có thể phát hiện được đâu. Sở dĩ ta nhìn thấy được là vì ta là sư phụ của ngươi. Với lại trước mặt ta, không có tình che giấu gì cả, nên hiển nhiên ta có thể dễ dàng xuyên thấu được mức độ đạo hạnh mà ngươi đang tu luyện. Khi gặp những người khác, chỉ cần chú ý ẩn giấu khí tức một chút thì sẽ ổn thôi. Ta đảm bảo không phải ai cũng có thể phát hiện ra. Còn về vì sao thì ta cũng không ngại mà nói cho ngươi biết. 200 năm trước, ta đã tu luyện đến cảnh giới quỷ tiên. Bây giờ thì ngươi cứ thử nghĩ xem. Lục Vân vừa nghe, vừa trợn tròn con mắt. Nếu nói vậy thì vi sư đã thuộc hàng tiên nhân rồi, sao người vẫn còn ở hạ giới này? Điểm này Lục Vân cảm thấy thật là khó hiểu. Kẻ chân tu mà đã đạt đến cảnh giới quỷ tiên thì sẽ đắc đạo thành tiên, vũ hóa thăng tiên mà rời khỏi phàm trần. Không hiểu tại sao sư phụ đã đạt đến cảnh giới này mà vẫn lưu lại ở trần thế, lạ thật. Quái nhân nghe hỏi thì cười nhạt nói, điểm này sau này ngươi sẽ hiểu, hiện tại không cần thiết phải hỏi nhiều đâu. Lần này ngươi đến là để thăm ta ư, có dự định gì không? Lục Vân cười. Đệ tử cố tình đến đây là để vấn an sư phụ đấy. Sau đó thì đệ tử sẽ đến dịch viện để học thêm một chút bản lĩnh nữa. Mà sư phụ này, đệ tử muốn hỏi thêm là sư phụ có tuyệt kỹ nào mà trước đây chưa truyền dạy cho con không? Nếu có thì bây giờ là dịp tốt để bổ sung đấy ạ. Lục Vân cười ma mãnh. Quan nhân liếc mắt thêm lần nữa. Bản lĩnh gì cũng truyền hết cho ngươi rồi còn đâu. Giờ thì cứ tập trung mà tu luyện đi nhóc quỷ kia ạ. Những kẻ chân tu khác chỉ lo chuyện chuyên tu một môn phái để có thể tinh thông và gia tăng tốc độ tu luyện. Còn ngươi thì đã học hết bản lĩnh của ta rồi. Một mình mà nắm cả huyền công của ngũ đại môn phái, vậy mà vẫn không vừa lòng hả? Tham niệm là chuyện đại kỵ của kẻ chân tu. 10 người hết cả 8-9 người tàu hỏa nhập ma vì đã quá hấp tấp và vội vã. Bây giờ cái ngươi cần tu luyện là làm sao để ẩn tàng khí tức của bản thân đến mức tuyệt hảo, để cho người khác không nhìn thấu được khả năng của ngươi. Về vấn đề này, thì có lẽ ta cần chỉ điểm cho ngươi đôi điều. Có thời gian thì hãy ở lại đây 3 hôm rồi hẵng đi, bảo đảm ngươi không thiệt thòi đâu. Lục Vân nghe vậy vui mừng, cảm tạ ân sư. Đa tạ sư phụ, vậy thì con sẽ ở lại đây vài hôm để học hỏi thêm. Sau này khỏi phải làm mất mặt sư phụ nhỉ? Gương mặt anh Tú ấy nở một nụ cười tinh nghịch, nhìn thật là đáng yêu. Thế là Lục Vân ở lại với sư phụ 3 ngày. Trong thời gian đó, quái nhân kia đã chỉ dạy khá nhiều những kỹ xảo và mánh khóe nhỏ để ứng dụng cho việc tu luyện. Thành quả sau 3 ngày là khá tốt. Lục Vân đã có thể tùy ý ẩn tàng khí tức của mình mà không ai phát hiện ra được. Thời gian trôi qua như nước chảy. Quái nhân mỉm cười nhìn Lục Vân. Khá đấy, người tiến bộ nhanh lắm. Giờ thì ta có thể an tâm để người xông pha giang hồ rồi. Với đạo hạnh hiện tại, người được xem là một cao thủ trong giới trần tu rồi đấy. Tuy nhiên, người vẫn phải ghi nhớ ẩn tàng khí tức của mình nha. Điều này nói dễ nhưng không dễ. Bởi vì ta biết những trải tráng như người vốn háo thắng và thích lo chuyện bao đồng, ra tay nghĩa hiệp không đúng chỗ và thích thi triển tài năng trước mặt người ta. Nhưng đó đều là những hành động ngu xuẩn, khoe khoang, là yếu điểm cực kỳ nguy hiểm đối với những kẻ trần ướt trần ráo bước chân ra giang hồ như ngươi. Hãy ghi nhớ lấy điều ta nói. Ngươi định chừng nào rời đi? Ngày mai à? Lục Vân nghe xong cười nhạt đáp. Con định về nhà buổi tối hôm nay. Ngày mai mới khởi hành đến dịch viện, bắt đầu một cuộc sống mới. Nói xong, Lục Vân lại ngẩng đầu nhìn trời cao như nói lời tạm biệt vùng trời quen thuộc một thời đã cùng cậu luyện tập khi xưa. Lục Vân từ một cậu bé yếu ớt với căn bệnh bẩm sinh thiếu mất một hồn một vía, nhờ những lần gặp gỡ duyên số mà số phận cậu thay đổi. Con đường trước mắt của cậu bé bị trời cao trừng phạt này sẽ ra sao? Dễ dàng hay là nhiều trắc trở? Thế thì phải xem ông trời trừng phạt cậu như thế nào đây? Thục đạo nan, nan phù thượng thanh thiên. Đó là dòng thơ của Lý Bạch, miêu tả rất tuyệt về giao thông ở Tây Thục Thái Xuyên. Vùng núi với địa hình hiểm trở, núi non chập trùng. Các thông lộ đều lắt léo khó đi và vô cùng nguy hiểm. Chúng thường là những gian lộ nhỏ, ẩn đặt xuyên giữa các khu rừng núi âm u và đầy yêu ma quỷ quái. Khách bộ hành đều rất ái ngại và kinh sợ khi phải đi qua những nơi như thế này. Thế mà trên con đường hoang vu lạnh lẽo, lại có một bóng người di chuyển với phong thái rất khoan thai và nhẹ nhàng. Quan sát kỹ thì đó là một thanh niên tuấn tú, khoác trên mình chiếc áo màu xanh nhạt. Đôi mắt trong xanh như nước biếc và rất thu hút đó, tạo cho người đối diện một cảm giác vừa bí ẩn vừa đáng yêu. Ấn tượng đầu tiên về chàng thanh niên này là một thư sinh nho nhã, yếu ớt, nhưng thần thái lại như thấy đây là một chàng trai giàu ý chí và nghị lực. Chỉ là không biết người này từ đâu đến và định đi đâu. Chàng trai đó chính là Lục Vân, và dĩ nhiên nơi cậu đến là dịch viện, một trong lục viện vang danh thiên hạ. Để những người khác không nhận ra thân phận của mình, cậu đã cải trang thành một thư sinh phòng nhã, chân yếu tay mềm, để tránh những phiền phức không đáng có. Nhìn bên ngoài như thế, đâu ai biết cậu là một cao thủ trần tù chứ. Suốt dọc đường đi, hiếm lắm mới đến một quán trà nho nhỏ bên vệ đường. Lục Vân bèn rảo bước vào nghỉ ngơi, ra vẻ mệt mỏi vì đường dài gập ghềnh và khó khăn. Quán này nhỏ và rất đơn giản, chỉ có 2-3 cái bàn cùng với vài chiếc ghế đầu được xếp phía ngoài. Chủ quán thì là một ông lão đã ngoài lục tuần, trông khắc khổ và đáng thương. Trong quán ngoài Lục Vân còn có 2 vị khách dừng chân cũng đang ngồi uống trà. Một vị là tiểu phu, còn vị kia là một thiếu niên đang mặc trên người bộ đạo bào rách nát. Trông tên này chỉ khoảng 18-19 tuổi thôi, tướng mạo thành tú, và lúc nào cũng nhoẻn miệng cười, trông rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai. Lục Vân nhẹ nhàng tìm cho mình một chỗ ngồi, rồi hỏi ông chủ quán. Lão bá, xin cho hỏi một chút, từ đây đến dịch viện còn bao xa và mất bao lâu? Vừa tốt ra những lời đó, gã thiếu niên mặc đạo bào vội quay đầu sang nhìn Lục Vân với ánh mắt kinh ngạc, rồi rất nhanh, hắn ta đã ngồi ngay kế bên mà toe toét nói. Này này, huynh đến dịch viện hả? Đệ cũng định đến đó đây này, hà hà, ta đi chung đường rồi. Nói xong, hắn lại cười một cái thật là to. Lục Vân nhìn gã mặt mày hớn hở này, hí ha hí hừng, như một cậu bé nghịch ngợm đang giàu dĩ mà nhặt được kẹo. Thật khiến cho người khác phải bật cười luôn. Nhưng trông hắn ta cũng đáng yêu thật. Với phong thái điềm đạm, Lục Vân vui vẻ trả lời. Ê dạ, đúng là ta đang trên đường đến dịch viện. Ngươi cũng thế à? Vậy thì tốt rồi. Vừa lúc ta không biết rõ đường đi nước bước, có thêm bạn đồng hành cũng hay. Lúc này ông lão chủ quán mới lên tiếng. Vị công tử này trong diện mạo và cách ăn mặc, chắc định đến dịch viện để học nghề phải không? Đó quả thật là nơi tốt đấy. Mỗi năm đều có rất nhiều người đến đấy để xin vào học tập và tu luyện. Ai ai cũng trở thành những nhân sĩ tài ba, biết điều thường cả cổ thế và giúp đỡ dân lành ở khắp nơi. Chỗ này cách dịch viện còn hơn 100 dặm. Với lộ trình hiện tại của công tử thì chắc phải trưa ngày mai mới có thể đến nơi. Chúc công tử đạt được thành quả mong muốn và góp sức giúp đỡ cho ba tánh sau này. Vừa nói, ông lão vừa dâng lên một ly trà nóng thơm lừng. Vị tiểu đạo sĩ ngồi kế bên nghe thế bèn xen vào. Hơn 100 dặm mà, hả? Thế thì đâu cần đến trưa mai, đi một chốc là tới được thôi. Ê, mình tên là gì? Đệ tên là Lâm Vân Phong. Sao thấy tên đệ hay chứ hả? Cái nhìn chằm chằm Lục Vân, chợt đờ ra một chút, đợi câu khen ngợi của hắn. Lục Vân mỉm cười. Ta tên là Lục Vân, chào đệ Lâm Vân Phong. Tên cũng hay đấy, nghe rất là oai phong đấy. Rất vui được quen biết đệ. Ta có thể dùng đi đến dịch viện chứ hả? Lâm Vân Phong cười thật tươi. Đệ cũng vui lắm. Để đệ dẫn huynh đi cho nhanh nhá, để biết đường mà. Từ đây đến đó chỉ mất khoảng 1 tuần trà thôi. À, huynh đến đó để học gì thế? Đệ thì học về thuật trảm yêu. Nghe nói là lợi hại lắm huynh ạ. Đôi mắt cậu bé sáng rỡ cứ như sắp học được một tuyệt kỹ võ công vậy. Lục Vân bình thản nhấp từng cụm trà nóng. Mắt nhìn xa xăm nhẹ nhàng nói. Ta đến đó chỉ vì nghe danh dịch viện là nơi huyền bí và lắm người tài, nên tò mò muốn biết con người và văn hóa nơi ấy ra sao. Còn về việc học nghệ thì tới đó hãng tính. Lâm Vân Phong gật gù bảo. Để được biết ở đó kiếm khách là nổi danh nhất, chắc huynh thích hợp với kiếm hơn là những môn võ học khác đấy. Chồng huynh cũng có tướng của tiên kiếm lắm chứ. Mà thôi, không nói nhiều nữa. Chúng ta khởi hành nào, nếu không sẽ không kịp đâu. Nói xong, hắn đã để lại vài đồng xu rồi kéo tay Lục Vân rời khỏi quán. Lục Vân phì cười và đi theo Vân Phong. Đi được một khoảng, Vân Phong nhào mắt. À, đi như huynh biết chừng nào mới tới đây. Để đệ cho huynh xem cái này nhé. Vừa dứt lời, cậu ta nắm lấy tay phải của Lục Vân, miệng lẩm bẩm. Càn khôn âm dương, đạo pháp tùy tâm ngự phong. Cùng lúc ấy, lá bùa trên bàn tay bốc lửa và tạo thành một luồng khí quấn lấy cơ thể của hai người, đưa cả hai tiến về phía trước với tốc độ rất nhanh. Lâm Vân Phong nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lục Vân mà hí há hí hửng. Huynh thấy sao? Không tệ chứ hả? Đây là sở trường của đệ mà. Về quan trảm yêu bắt quỷ thì đệ cũng có biết đổi chút. Khi đến dịch viện, huynh có gì cần thì cứ tìm đệ, đệ sẽ giúp đỡ hết mình. Lục Vân nhẹ nhàng gật đầu và mỉm cười nói. Ha ha, không ngờ đệ là vị đại hiệp trảm yêu diệt ma. Thật lễ, thật lễ. Sau này huynh có khó khăn gì sẽ đến tìm đệ. Đã tạ đệ trước nhá. Nhìn chàng trai như nhóc tỷ này, anh ngờ cũng biết nhiều về đạo pháp bùa chú. Thật là thú vị. Hai người tiếp tục bay đến dịch viện. Với tốc độ di chuyển như thế, thật chỉ trong chốc lát đã đi được hơn 100 dặm đường rồi. Dịch viện là một trong lục viện vang danh khắp thiên hạ, nằm trên phần bảo địa của Tây Thục Tỉnh Tú, giữa Nga Mi Sơn và Thanh Hành Sơn, là một thánh địa chân tu huyền bí vô cùng. Dịch viện được sáng lập đã hơn 1000 năm nay, nhưng vẫn giữ vững được nguyên tắc của mình, dĩ tu tâm vì chủ, tu chân vì phụ, tu học vì bản, và đã đào tạo được rất nhiều nhân sĩ hữu ích cho bá tánh. Dịch viện phân thành tứ viện, càn, khôn, âm, dương. Trong giới tu chân, càn khôn nhị viện là nổi tiếng nhất, còn trong nhân gian, âm viện lại trội hơn, bởi vì chủ đích của âm viện là trảm yêu trừ ma. Nên học viên đông đúc trong viện này toàn là những nghĩa hiệp, sẵn sàng xả thân để cứu dân diệt quỷ. Vì lẽ đó mà họ được dân chúng sủng ái và ngưỡng mộ bởi hành động nghĩa hiệp bảo vệ dân làng bấy lâu. Dịch viện thu đệ tử không khó, nhưng muốn trở thành môn sinh của tu chân tứ viện, tức là càn khôn âm dương viện, thì không dễ tí nào. Mỗi năm cũng chỉ có vài người được thu nhận, ít còn hơn là lá rơi mùa thu. Yêu cầu của dịch viện nghiêm khắc là ở chỗ đầu vào. Những ai có năng khiếu thiền phú và gia thế trong sạch thì mới được xét duyệt, còn lại đều bị từ chối cả. Khi Lâm Vân Phong và Lục Vân đến nơi, thì trời cũng đã quá trưa. Hai người ngắm một lượt dịch viện. Nơi này thật là rộng lớn đấy, rộng đến 100 mẫu đất. Nhà cửa san sát nhưng vẫn được xây dựng rất quy củ và theo trận đồ được thiết kế vô cùng phức tạp. Lục Vân kinh ngạc khi phát hiện trận đồ này được thiết lập như một vòng phòng vệ khổng lồ và vững chắc cho toàn bộ khu vực trong dịch viện. Đồng thời còn có một vầng sáng tím lúc ẩn lúc hiện trên vùng trời này. Ai không có đạo hạnh thâm hậu cũng không thể phát hiện ra được. Vừa đến cổng đã thấy hai cánh cửa sắt to lớn đứng sừng sững như một bức tường thành vững chắc và uy nghi. Lục Vân chậm rãi tiến về phía trước với nụ cười thản nhiên trên môi. Còn Lâm Vân Phong, chưa chỉ đã nhẹ nhàng đứng buôn chuyện với hai cái tay gác cổng. Vừa hỏi chuyện, vừa đợi Lục Vân từ từ bước đến. Vừa xong, cậu ta bèn nắm lấy tay Lục Vân kéo đi một mạch, theo tay gác cổng đi vào bên trong rồi. Trên đường đi, Lục Vân tỉ mỉ quan sát kiến trúc nhà cửa xung quanh và phát hiện ra sự giản dị trong cách bài trí ở đây, có phần nào đó liên quan đến cuộc sống thiếu thốn của người dân Tây Thục. Đi theo vị đệ tử dịch viện này, xuyên qua các hành lang rộng trong biệt viện, họ cùng đến một căn phòng rộng lớn. Trong này có một lão bá râu tóc bạc phơ, tướng mạo hiền hậu nhưng nghiêm khắc và mang trên mình khí chất phi phàm của tiên phong đạo cốt. Lục Vân cũng thấy được đạo hạnh của người này cực kỳ tinh thâm, nên trong lòng có hơi e sợ. Hắn vội vàng ẩn tàng khí thức và lộ vẻ thản nhiên như không biết gì. Tiếng các cổng đó nói nhỏ vài câu bên tai lão bá kia, rồi quay mình rời đi. Còn lão bá thì nhìn chằm chằm hai kẻ mới đến với ánh mắt mỉm cười, có vẻ tán thưởng. Xin mời hai vị khách từ phương xa hãy an vị. Bổn tọa là Tứ Dương chân nhân, đứng đầu Dương viện, một trong tứ viện của dịch viện. Hai vị cứ gọi ta là chân nhân là được. Ta nghe đệ tử các cổng bảo là hai vị muốn đến gia nhập vào môn hạ của dịch viện và học hỏi phép chân tu, có đúng như vậy không? Lâm Vân Phong nhanh miệng trả lời ngay. Pháp nhãn của chân nhân quả thật là tinh tường, đúng là tiểu đạo đến để học và tu luyện đạo pháp. Người bạn đồng hành này cũng vậy, vì thể chất ốm yếu nên muốn học đôi chút tiền pháp để tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Rất mong chân nhân khai ân mà thu nhận hai kẻ ham học hỏi này. Tiểu đạo tên là Lâm Vân Phong, còn đây là Lục Vân. Chân nhân hãy xem xét dùm cho. Nói xong, cậu ta ngẩng mặt nhìn chăm chăm vào Tứ Dương chân nhân, mắt long lanh đến tội. Lục Vân ngồi gần đấy trông vẻ mặt đó, thật không nhịn nổi mà phải bật cười. Tứ Dương chân nhân cười hiền hậu nói, điều này không phải mình ta có thể quyết định được. Theo quy tắc thu nhận đệ tử vô cùng nghiêm ngặt của dịch viện, thì phải có chú ý những điều kiện sau. Thứ nhất, lai lịch phải rõ ràng trong sạch, kẻ không minh bạch, dịch viện ta không nhận. Thứ hai, phải có tư chất thông minh, con đường chân tu lắm gian nan, nếu không đủ tư chất thì chỉ tốn thời gian vô ích thôi. Không đạt yêu cầu thì tốt nhất không nên ở lại. Thứ ba, phải có sức chịu đựng bền bỉ và một quyết tâm kiên định sắt đá. Chân tu không phải là một việc dễ dàng mà có thể hoàn thành trong một thời gian ngắn. Nếu không đủ quyết tâm theo đuổi thì khó mà đạt được thành quả mong muốn. Thứ tư, phải được tuyển chọn nghiêm khắc và tùy duyên. Vì thế, không phải tùy tiện mà gia nhập môn hạ được. Ta cần suy xét đến thần thế lai lịch và cơ duyên của hai người. Bây giờ hãy tự giới thiệu đôi chút về bản thân, ta sẽ xem xét từng người một. Nói xong, chân nhân ngồi nhấp trà trong khi chờ hai người hồi đáp. Lâm Vân Phong liếc nhìn Lục Vân, thấy cậu này im lặng nên nhanh nhảu lên tiếng. Thưa chân nhân, tiểu đạo xin nói trước, tiểu đạo tên là Lâm Vân Phong, đã 19 tuổi rồi. Vân Phong vốn là một cô nhi không cha không mẹ, được một lão đạo sĩ nhận nuôi. Từ lúc biết chuyện thì đã theo đạo sĩ học thuật trảm yêu trừ ma, và sau bao năm chăm chỉ tu luyện, hiện giờ cũng đã có chút thành quả. Vân Phong vốn định cứ thế mà theo chân đạo sĩ, nhưng rồi một hôm sư phụ bảo có việc rồi biến đi mất tâm, chỉ dặn là đến dịch viện để tiếp tục học hỏi và tu luyện. Vân Phong sau đó có đi tìm sư phụ, nhưng mất mấy ngày vẫn không tìm được, nên đành đến đây theo như lời dặn dò. Tử Dương chân nhân nghe thế hơi nhíu mày. Vậy người có biết sư phụ người là ai không? Lâm Vân Phong trầm tư một hồi rồi khẽ nói. Vân Phong không rõ lắm, nhưng nhớ có một lần sư phụ vô tình nói rằng mình là một đại sư thu phục yêu ma quỷ quái rất nổi tiếng trong giới chân tu, được mọi người xưng tụng là cái gì mà quỷ đại sư gì gì đó. Vân Phong nhớ không ra, chân nhân có từng nghe danh người nào như thế không? Tử Dương chân nhân vừa nghe đến đây bèn phì cười. À, ta biết rồi. Không ngờ ngươi chính là đệ tử của lão bằng hữu này. Đúng là quả đất tròn. Năm xưa sư phụ của ngươi cũng là đệ tử dịch viện và là sư huynh đệ đồng môn với ta. Ông ấy bảo người đến đây chắc cũng có ý định giúp người tiếp tục phát huy tiềm năng của mình. Mong là ngươi không phụ lòng của lão ấy. Và ta cũng muốn nói điều này cho ngươi biết. Còn 2 ngày nữa là đến dịp thu nhận đệ tử của dịch viện được tổ chức mỗi nửa năm một lần trong 10 năm duy nhất. Lần sắp tới này là đợt cuối cùng trong năm thứ 9. Nếu lỡ dịp thì phải đợi năm sau mới có cơ hội. Hiện giờ thì vẫn còn hy vọng cho 2 người các ngươi. Trần Nhân nói xong quay nhìn Vân Phong và mỉm cười, như ám thị rằng khả năng trở thành đệ tử dịch viện của cậu khá là cao. Sau đó ánh mắt của Trần Nhân nhanh chóng di chuyển sang Lục Vân. Ông lại hỏi, thế còn Lục Vân, người là người phương nào? Lục Vân nhẹ nhàng trả lời, thưa Trần Nhân, Lục Vân có gia tổ tại Kinh Thành, gia phụ Lục Vân Vũ là đương triều tiến sĩ, gia tộc đời đời là mệnh quan triều đình và đều có học vị tiến sĩ. 12 năm về trước, Lục Vân theo gia phụ đến ẩn cư tại Tây Thục cho đến tận bây giờ. Vì bản thân sức khỏe yếu, từ nhỏ đã nhiều bệnh tật, nên gia phụ đã bảo đến đây học hỏi và mở mang tầm mắt. Nếu có thể rèn luyện được một cơ thể cường tráng không bệnh tật thì đó là phước đức của Lục Vân. Tư Dương Trần Nhân có vẻ hơi ngạc nhiên. Người chính là hậu duệ của Lục thị gia tộc trong kinh thành sao? Ta có nghe qua danh tiếng của phụ thân ngươi, Lục Vân Vũ. Dịch viện có khá nhiều đệ tử cũng là mệnh quan triều đình và họ đều có nhắc đến đại danh của người. Ông ấy là một vị quan thanh liêm hiếm có mà nhiều người đều kính trọng. Chỉ tiếc triều đình hủ bại, gian thần lộng hành nên Lục Sam mới phải ẩn cư như thế này. Thật đáng tiếc. Và cũng thật không ngờ, trong ngày hôm nay ta có thể gặp được 2 hậu duệ của cố nhân. Có lẽ cũng là duyên trời. Được rồi, cứ ngồi đây chờ đi. Ta sẽ đi gặp viện chủ để bàn về việc xét duyệt gia nhập của 2 người các ngươi. Trần Nhân vừa nói xong rồi rời khỏi. Lâm Vân Phong nhảy cẫng lên vui sướng mà cười nói, ha ha ha, mọi chuyện thật dễ dàng huynh nhỉ, tuyệt quá, để sắp được học tuyệt kỹ của dịch viện rồi. Lúc đó có thể hành hiệp trượng nghĩa, trảm yêu trừ ma và trở thành một đại hiệp trừ ma, được ba tánh kính ngưỡng, ha ha, thật đúng là oai phong và tài giỏi mà. Lục Vân nhìn cậu bé khẽ cười, khoan hãy mừng vội, mọi việc vẫn chưa có quyết định cuối cùng kia mà. Cho dù để trở thành đệ tử dịch viện mà không chịu khổ luyện thì cũng không được gì đâu. Nụ cười của Lục Vân thản nhiên và hơi lạnh lùng. Đối với chuyện gia nhập, Lục Vân không quan tâm lắm. Bên trong dịch thiên các, người ngồi ở phía trên là Huyền Ngọc Chân Nhân, đương đại viện chủ. Ánh mắt nghiêm nghị quan sát khắp một lượt những người ngồi phía dưới. Họ chính là thủ tọa của tứ đại biệt viện, bao gồm Càn Nguyên Chân Nhân của Càn Viện, một ông lão đã ngoài lục tuần, Tinh Nguyệt Đại Sư của Khôn Viện. Tinh Nguyệt Đại Sư là nữ thủ tọa duy nhất trong số đây. Bà ta trông khoảng 30 mấy tuổi, nhưng vẫn có vẻ đẹp mặn mà, và ánh mắt lạnh lùng và có sức quyến rũ kỳ lạ. Người thứ ba là một lão già gần 70 tuổi, nhưng suốt ngày cứ mỉm cười nham nhở, vẻ mặt trông không phải là kẻ đang hoang. Đây chính là Huyền Âm Chân Nhân của Âm Viện, và người cuối cùng chính là Tứ Dương Chân Nhân của Dương Viện. Vừa thấy Tứ Dương bước vào, Huyền Ngọc Chân Nhân bèn nói, Tư Dương sư đệ thật là đúng lúc đấy, ta vừa định báo cho người đến mời đệ. Buổi họp hôm nay là để bàn về việc chiêu thu đệ tử trong 2 ngày tới. Xong những đề cử và tuyển chọn kỹ lưỡng, 10 người đã được chọn đợt này. Theo tính toán thì Càn Viện vẫn còn thiếu 1 vị trí, Khôn Viện thiếu 2, Âm Viện thiếu 4 và Dương Viện thiếu 5. Tổng cộng ta thiếu đến 12 vị trí. Tuyển chọn được 10 người có tiềm năng cũng khá lắm rồi, chỉ còn sót 2 chỗ thôi, vẫn còn 2 ngày nữa để ta tìm thêm người tài. Dịch viện chúng ta sở dĩ bị xếp cuối cùng trong lục viện là bởi vì trong suốt nhiều năm qua không có những anh tài kiệt xuất để tạo thành ưu thế và trấn áp các viện khác. Tư Dương Chân Nhân trở lại đại sảnh, vẻ mặt tươi cười nói với Lâm Vân Phong và Lục Vân, 2 người vận khí khá là tốt đấy, viện chủ đã đồng ý rồi, 2 ngày sau có thể cùng những người còn lại tham gia tuyển chọn và thu nhận đệ tử của các thủ tọa tứ đại biệt viện trong dịch viện. Tới lúc đó, các người sẽ biết mình thuộc về đệ tử của viện nào. Lâm Vân Phong hỏi ngay, Chân Nhân, xin cho đệ tử hỏi, trong dịch viện này có những tuyệt kỹ gì? Người có thể giới thiệu đôi chút không, để đệ tử có thể mở mang tầm mắt ạ? Chân Nhân nhìn ánh mắt của Vân Phong, là biết tên tiểu tử này muốn gì rồi. Nhưng người không đặt mặt, hắn mà chỉ khẽ cười nói, trong dịch viện này, Dịch Thiên Thập Nhị Quyết được xem là lợi hại nhất. Đó là quyết pháp bắt buộc mọi đệ tử môn hạ đều phải tu luyện. Trong đó, Trảm Long Kiếm Quyết của Can Viện uy chấn khắp giới chân tu, là một trong những tuyệt kỹ bá đạo nhất của Dịch Viện. Khôn Viện là biệt viện duy nhất dành cho nữ nhi chân tu trong Dịch Viện, với Phụng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết giành chấn thiên hạ. Âm Viện thì đổi danh với Trảm Yêu Diệt Ma Kiếm, còn về Dương Viện của ta thì Liệt Hỏa Thiên Cung Kiếm Quyết chính là trấn viện tuyệt kỹ. Đến lúc đó, các người có thể tự lựa chọn, nhưng không phải ai cũng tỏa ý nguyện, mà thật ra cũng không có nhiều khác biệt lắm. Bất luận tu học môn nào, chỉ cần quyết tâm đều có thể đạt được cảnh giới như ý. Lâm Vân Phong nghe thế lẻ lưỡi kinh ngạc nói, không ngờ Dịch Viện lại nhiều tuyệt kỹ đến như vậy, hay quá. Đệ tử đến đây chủ yếu là muốn học Trảm Yêu Diệt Ma Kiếm của Âm Viện, còn lại thì để dành cho những người khác. Lục Vân, huynh muốn học gì, nói để nghe thử xem nào. Lục Vân cười nhẹ đáp, ta thì tất cả tùy duyên, học gì cũng được, không quan trọng lắm. Còn về kết quả thế nào thì phải đợi hôm sau mới biết, không phải sao? Từ Dương chân nhân nhìn Lục Vân, ánh mắt tỏ ý tán thưởng. Vô dục trì tâm của Lục Vân chính là điều quan trọng nhất của chân tu. Dịch Viện dĩ tu tâm vi chủ, đối với môn hạ đệ tử tu luyện tâm linh rất được xem trọng. Biểu hiện vừa rồi của Lục Vân hoàn toàn phù hợp với yếu chỉ tu tâm của Dịch Viện, khiến cho Tử Dương cảm thấy khá là thích thú với vị thiếu niên này. Tử Dương mỉm cười nói, Lục Vân à, nếu như Lâm Vân Phong muốn đến Âm Viện học Trảm Yêu Diệt Ma Kiếm, thì người hãy đến Dương Viện của ta vậy, học tuyệt kỹ Liệt Hỏa Thiên Cương Kiếm Quyết. Chỉ cần quyết tâm với thiên tư sẵn có của ngươi, tương lai nhất định sẽ trở thành một thiên tài trong Dịch Viện. Ý của ngươi thế nào? Hãy suy nghĩ về lời đề nghị của ta, không cần phải trả lời vội. Bây giờ ta sẽ chuẩn bị phòng trọ cho cả hai, hãy lui về nghỉ ngơi đi. Nói xong, lão đứng dậy dẫn hai người rời đi. Thời gian hai ngày trôi qua nhanh chóng. Chỉ trong hai ngày đó, tình bạn của Lâm Vân Phong và Lục Vân lại càng là sâu đậm hơn. Tính cách tinh nghịch cổ quái của Lâm Vân Phong khiến cho Lục Vân có cảm giác thân thiết đến lạ kỳ. Họ đã cùng nhau du ngoạn khắp Dịch Viện trong hai ngày qua. Mọi ngõ ngách trong này đều được cả hai tiểu tử này khám phá tỉ mỉ. Đồng thời, họ cũng đã biết nhiều hơn về Dịch Viện, biết rằng trong đây có hơn 1.300 học viên, nhưng đệ tử chân tu thật sự thì chỉ có khoảng 200 người, còn lại đều là sĩ tử bình thường. Ngày trọng đại cuối cùng cũng đã đến. Mới sáng sớm, Từ Dương chân nhân đã cho mời hai người đến Dịch Thiên Các. Viện chủ Huyền Ngọc chân nhân cùng tứ viện thủ tọa đều đang ngồi trang nghiêm và chờ đợi. Trong các còn có khoảng 10 thiếu niên thiếu nữ đang đứng. Có hai vị thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi, diện mạo rất xinh đẹp và tươi tắn, khiến cho ai cũng phải ngắm nhìn. Những thiếu niên còn lại đều rất trẻ trung, chỉ trong khoảng từ 16-20 tuổi. Tuy nhiên khi hai người vừa bước vào, thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bọn họ. Lục Vân khẽ cúi đầu, tận lực ẩn tàng linh khí và khí tức của bản thân. Ánh mắt của ngũ vị cao thủ đều chú ý Lâm Vân Phong và Lục Vân. Cuối cùng, ngoài Huyền Ngọc chân nhân ra, còn lại đều chỉ tập trung vào Lâm Vân Phong. Trong khi đó, Huyền Ngọc chân nhân có một cảm giác kỳ lạ đối với Lục Vân. Trong cảm giác mơ hồ, Lục Vân đáng lẽ không phải là một người bình thường, nhưng sau khi tra xét kỹ lưỡng, Huyền Ngọc vẫn không thể phát hiện ra bất kỳ khí tức chân tu nào. Người khẽ chau mày rồi rời ánh mắt sang Lâm Vân Phong. Lục Vân thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật đúng là nguy hiểm. Cậu có thể rõ ràng cảm nhận được Huyền Ngọc chân nhân đang thám thính khí tức của mình. Lục Vân rất sợ thân phận thật sự bị bại lộ, sẽ dẫn đến nhiều rắc rối như sư phụ đã căn dặn. Sau khi cảm nhận được ánh mắt của Huyền Ngọc chân nhân không còn nhìn chăm chăm vào mình nữa, Lục Vân từ từ ngẩng đầu, nhìn thật kỹ những người xung quanh. Cậu ta biết rằng những thiếu niên này chắc chắn sẽ là đồng môn sư huynh đệ, cho nên nhìn rõ diện mạo của nhau từ lúc này sẽ tiện việc gặp gỡ mai sau. Sau một hồi quan sát, Lục Vân ngạc nhiên khi phát hiện những thiếu niên nam nữ này ai cũng có căn cơ vững vàng tới trình độ đạo hạnh nhất định, đều là những người không có bình thường. Xem ra Dịch Viện chiêu thu đệ tử đều có chất lọc cẩn thận. Nếu tu nhận một người không hề biết gì về chân tu và không có chút căn cơ nào, thì việc tu luyện từ đầu sẽ hao tốn rất nhiều thời gian và không nhiều thì ít, cũng có ảnh hưởng đến thanh danh của Dịch Viện. Hoặc giả, mọi môn phái chân tu đều như thế. Ngoài những đứa bé được nuôi dưỡng từ nhỏ và học căn cơ từ nhỏ ra, thì những đệ tử môn hạ còn lại đều phải có vốn công lực vừa phải thì dịch viện mới chịu nhận. Tuy nhiên lần này, Lục Vân có lẽ là một ngoại lệ. Viên Ngọc Chân Nhân bắt đầu lên tiếng. Thôi được rồi, người đã đến đông đủ thì ta hãy bắt đầu. Để trưng cầu ý kiến của song phương, lần này cũng sẽ theo như quy củ. Mỗi người dùng một tờ giấy, viết lên đó viện phái mà mình muốn học tập. Có thể viết tối đa hai nguyện vọng. Kết quả cuối cùng sẽ theo như tình trạng của tứ viện mà quyết định thu nhận đệ tử phù hợp. Bắt đầu đi. Nói xong, Huyền Ngọc lặng lẽ ngắm nhìn những môn đồ mới. Ánh mắt thể hiện một thần sắc không ai nắm bắt được. Lục Vân cầm lấy bút. Hắn đắn đo không có biết nên chọn học viện nào. Thật ra ở đây tốt nhất là Càn viện. Điểm này Lục Vân hiểu rõ. Nhưng trong hai ngày vừa qua, Lục Vân cũng nghe nói Càn viện vừa xuất hiện một kỳ tài trăm năm hiếm thấy, tên là Lý Hoành Phi. Cậu thật sự không muốn tranh giành thanh thế gì với người này. Cho nên sau khi suy nghĩ kỹ một lúc, thì Lục Vân quyết định ghi vào giấy hai chữ Dương viện. Còn Lâm Vân Phong thì chỉ có một ước nguyện duy nhất là Âm viện, nên trong tờ giấy của hắn cũng chỉ có hai chữ đó, không có gì bất ngờ. Sau khi đã viết xong tên viện, thì tiếp theo sẽ điền tên họ vào đó. Sau đó đặt lên một bàn đá ngay ở giữa đại sảnh, chờ đợi bốn vị thủ tọa xem xét. Huyền Ngọc Chân Nhân dặn dò. Bây giờ bắt đầu, các vị thủ tọa hãy xem từng mảnh giấy và tiến hành đánh giá tuyển chọn. Việc này thì mọi người đều đã quen thuộc, ta không cần nói nhiều nữa. Rồi người nhìn xuống, những người được tuyển chọn hôm nay, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi kết quả. Tứ vị viện chủ cùng đi đến bên bàn đá, chậm rãi chia nhau những mảnh giấy và đọc. Qua xem xét sơ bộ, thì trong 12 người, có 4 người muốn vào Càn viện, 4 người vào Khôn viện, Âm viện 7 người và Dương viện 7 người. Đương nhiên là có một số người đã ký hai nguyện vọng, nên tổng số đếm ra nhiều hơn 12. Điều thú vị là ngoại trừ Lục Vân và Lâm Vân Phong, mỗi người chỉ ghi một tên viện, thì những người còn lại toàn bộ đều ghi tên của hai biệt viện khác nhau. Và bây giờ các viện chủ có toàn quyền lựa chọn đệ tử. Từ Dương Chân Nhân nhanh chóng kéo Lục Vân về phía mình, mỉm cười nói, tốt lắm, từ đây về sau hãy cố gắng, nhất định có ngày thành công. Ta còn trông mong người làm rạng danh Dương viện của ta nữa, để xóa bỏ bất hảo danh thanh bấy lâu nay của ta. Người có thiên tư tuyệt giai, là một nhân tài chân tu thượng hạng. Tuy hiện tại vẫn chưa chính thức nhập môn, nhưng ta tin rằng sau này chính ngươi sẽ làm vang danh Dương viện của ta. Lục Vân khẽ cười. Đa tạ sư phụ quan tâm, Lục Vân nhất định cố gắng làm trạng danh Dương viện. Từ Dương Chân Nhân vỗ vỗ vai của hắn, tỏ vẻ khen thưởng rồi quay mình đi ra. Còn bên này, Huyền Âm Chân Nhân cũng đang cười hi hí mà kéo Lâm Vân Phong qua một bên để ngắm cho kỹ. Cái nhìn quái dị của lão Huyền Âm này khiến cho Vân Phong cứ thấy rợn rợn khắp cả người, thật là khó chịu. Lão thò thẻ nói, này tiểu tử, nghe nói ngươi là truyền nhân của quỷ đại sư có phải không? Thú vị thật. Lão quỷ này năm xưa cũng có giao tình khá tốt với ta. Ta và hắn trước đây cũng thân thiết lắm đấy. Cố gắng nha, đừng có để ta thất vọng. Nếu không thì rồi ngươi sẽ biết. Nụ cười kinh tởm cùng với cách nói chuyện the thé của lão khiến cho Vân Phong kinh hãi mà rung mình. Vừa âm thầm chửi rủa lão ra đỏm dáng, vừa tự dặn mình là sau này vạn sự phải thận trọng. Sau một hồi thương nghị, trong 12 môn hạ đệ tử thì hai vị thiếu nữ xinh đẹp được Khôn viện của Tĩnh Nguyệt sư thái thủ nhận, còn lại 8 vị nam đệ tử thì người có đạo hạnh thâm sâu nhất được thu nhận vào Càn viện, 3 người vào Âm viện và 4 người vào Dương viện. Vậy là lần trước thu đệ tử kỳ hạn 10 năm lần này đã nhận đủ. Tứ vị thủ tọa của Càn Khôn Âm Dương viện cũng đã đầy người. Ai muốn xin gia nhập thì phải đợi 2 năm sau mới có đợt tuyển người mới. Sau khi mọi chuyện đã đâu vào đấy thì Huyền Ngọc Trần Nhân mới lên tiếng. Lần này được xem là đợt tuyển người cuối cùng trong kỳ hạn 10 năm. Các người có thể vào dịch viện tu luyện cũng là một duyên phận. Hy vọng mọi người trân trọng điều đó, đừng để vượt mất lương cơ. Thời gian về sau các người cần phải có ý chí hơn, kiên định hơn, quyết tâm tu luyện nghiêm túc hơn. Vì mục đích đột phá bản thân tiến vào lĩnh vực chân tu kỳ bí, vì thiên hạ ba tánh, vì dịch viện mà tận chút tâm lực, làm một đại hiệp hành hiệp thiên hạ, trừ ma vệ đạo, vì thế gian ba tánh trảm yêu trừ ma, bảo nhất vương ba tánh bình an. Hãy cố gắng đi, các người chính là những nhân tài tương lai của dịch viện, hãy nỗ lực vì lý tưởng của mình. Nói xong, người ra hiệu cho tứ vị viện chủ thì ý rằng họ có thể lui. Lục Vân và Lâm Vân Phong vừa cùng nhau rời khỏi Dịch Thiên Các thì Vân Phong đã nói ngay: "Lục Vân, huynh phải cố gắng nhé. Sau này chúng ta cùng hành hiệp thiên hạ, trảm yêu trừ ma. Khoái ý thần châu như vậy thật là thích. Khi để có thời gian để sẽ qua thăm huynh, chúng ta sẽ cùng nỗ lực. Chỉ cần nỗ lực là có hy vọng. Để mong là 2 năm sau có thể tham gia lục viện luận võ đại hội. Lúc đó mới oai phong làm sao. Để nhất định sẽ làm được. Huynh cũng phải cố gắng tranh đấu đấy. Để hy vọng rằng cả hai huynh đệ chúng ta có thể sát cánh bên nhau trong kỳ đại hội lần này. Huynh hãy bảo trọng để đợi huynh." Nói xong, Vân Phong nhìn Lục Vân im lặng như nói lời từ biệt, rồi từ từ quay người bước đi. Lục Vân giọng trầm hẳn: "Yên tâm đi, ta sẽ không khiến đệ thất vọng đâu. 2 năm sau tại đại hội lục viện luận võ, ta sẽ tham gia, nhất định rồi. Cùng nhau cố gắng nhé, hảo đệ đệ của ta." Nói xong, Lục Vân quay nhìn Tử Dương chân nhân đang đứng bên cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định và quyết tâm. Tử Dương chân nhân tỏ ý tán thưởng, cười mà nói: "Tốt, có chí khí, đi nào, chúng ta về Dương viện thôi. Hôm nay ta sẽ truyền thụ cho các người tu chân pháp quyết của Dịch viện, sau đó thì mỗi người tự tập luyện đi, hy vọng không tốn bao lâu thì có thể theo kịp các sư huynh đệ cũ." Lão quay mình rời đi, Lục Vân vội vã theo sau, cùng biến mất ngay nơi ngã rẽ. Trở về Dương viện, Từ Dương chân nhân nhìn một lượt 5 đệ tử mới nhận của mình, ánh mắt mỉm cười, bởi vì họ chính là hy vọng của tương lai của Dương viện. Lão nói: "Tại Dịch viện này, có lẽ mọi người đều biết, trong Tứ Đại Việt viện thì đứng đầu là Càn viện, Khôn viện xếp thứ 2, còn Dương viện và Âm viện thì đồng hạng. Tại sao lại như vậy? Lý do là gì? Nói trắng ra thì là bởi vì Càn Khôn nhị viện mỗi lần tuyển chọn đệ tử đều thu nhận những nhân tài kiệt xuất, nên thành tích lúc nào cũng vượt lên trên, chiếm thế thượng phong và giúp Dịch viện nhận được vô thượng vinh dự trong giới trần tu. Còn Âm Dương nhị viện trong suốt 100 năm qua đều không xuất hiện được một nhân tài kiệt xuất nào, nên bị chèn ép ra sau, không thể so sánh với Càn Khôn nhị viện được. Nếu nói về pháp môn trần tu thì cả tứ viện đều giống nhau, đều tu luyện bổn môn Dịch Thiên Thập Nhị Quyết, lấy đó làm căn cơ. Những phương diện như kiếm quyết tuy khác nhau, nhưng chỉ cần nỗ lực tu luyện đến một trình độ nhất định thì uy lực không khác xa bao nhiêu. Cho nên mọi người phải cố gắng và quyết tâm thì mới có hy vọng theo kịp nhị viện kia. Ta hy vọng rằng mọi người sẽ vượt qua được họ, vì danh dự của Dương viện ta mà tiến bước. Để tranh thủ thời gian tu luyện, ta dự định ngày hôm nay sẽ truyền nhập môn khẩu quyết. Các người lập tức bắt đầu quá trình tu luyện để sớm có ngày hữu thành." Sau đó, đích thân Tử Dương chân nhân truyền thụ nhập môn khẩu quyết. Đợi 5 người đều ghi nhớ, lão mới căn dặn: "Pháp quyết trần tu của bổn môn có danh tiếng lẫy lừng trong giới trần tu, là một trong những pháp quyết thượng thừa thần kỳ nhất trên thế gian. Các người hãy dụng tâm mà tu luyện. Nếu tu luyện thập nhị quyết này đến đại thành, thì sẽ có cơ hội phi thăng thành tiên, vĩnh viễn bất tử, thọ cùng đất trời. Về Dịch Thiên Thập Nhị Quyết của bổn môn, thật ra là 2 loại pháp quyết nhập lại làm một, đó là Dịch Thiên Lục Pháp và Di Thiên Lục Quyết, gọi chung là Thập Nhị Quyết. Lục pháp chủ yếu để tăng cường đạo hạnh của bản thân, và Di Thiên Lục Quyết tạo một căn cơ vững chắc. Cho nên lục pháp này rất là quan trọng. Nhập môn pháp quyết mà các ngươi vừa học chính là nhất pháp trong lục pháp. Do đó hãy tích cực và nghiêm túc rèn luyện. Khi luyện thành lục pháp thì tức là đã luyện thành đầu lục quyết của Dịch Thiên Thập Nhị Quyết, tương đương với việc các ngươi đã đạt đến cảnh giới ngự vật. Bây giờ mỗi người hãy lui về tự ai nấy tu luyện. Sau 7 ngày ta sẽ đến kiểm tra. Hy vọng lúc đó mọi người đều có tiến bộ. Thôi, các người đi đi." Lục Vân về phòng lặng lẽ nằm trên giường và suy tư. Lần này đến đây không ngờ thuận lợi hơn cả mong đợi, khiến cho cậu có cảm giác không chân thực. Đối với vô thượng pháp quyết của Dịch viện, Dịch Thiên Thập Nhị Quyết là một thứ mà cậu rất muốn tìm hiểu, muốn biết vì sao chỉ với pháp quyết này mà Dịch viện có thể ngàn năm bất suy. Cậu tin tưởng rằng trong đó ắt ẩn chứa huyền cơ. Mới đến đây 2 ngày mà Lục Vân đã có thể cảm nhận được sự phân biệt giữa các đại phái, môn hộ nặng nề đến như thế nào trong giới trần tu, thật là hơn cả tưởng tượng. Ngay bên trong Dịch viện đã có sự phân biệt giữa 4 biệt viện với nhau, cứ thế mình tranh ám đấu, giành nhau vị trí đứng đầu. Đối với nhập môn pháp quyết mà Từ Dương truyền dạy hôm nay, Lục Vân hoàn toàn không có để tâm đến. Với trình độ của cậu hiện giờ, Những tầng đầu có thể bỏ qua mà trực tiếp tu luyện những tầng sau khó khăn hơn. Nhưng Lục Vân vẫn quyết định tu luyện nhập bổn pháp quyết, bởi vì với một kẻ mới đến, dù sao cũng phải làm một số thứ để che mắt thiên hạ. Lục Vân thật sự đã tu luyện nghiêm túc, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi thôi, cậu đã luyện thành pháp quyết thứ nhất. Hôm đó Tử Dương Trần Nhân gọi cả 5 tên đệ tử đến một sân viện lớn. Ở đây có rất nhiều người đang tu luyện, toàn là môn hạ đệ tử của Dương Viện. Trong đó có không ít người đang ngoài lục tuần nhưng vẫn tu luyện tại đây rất khí thế. Lục Vân cẩn thận nhìn khắp một lượt, 96 người tổng cộng. Con số này đột nhiên xuất hiện trong tiềm thức. Lục Vân bây giờ từ lúc tiếp thụ thiên địa vô cực pháp quyết của tiền tổ và luyện đến tầng thứ 6 vô hạn duyên thân. Hắn có rất nhiều việc không có phải nhìn, nhưng kết quả vẫn hiển hiện trong tâm thức, rất thần kỳ và huyền diệu vô cùng. Đó chính là năng lực kỳ dị mà cậu chưa hề có với 5 loại thượng thừa pháp quyết đã linh hội trước kia. Tu luyện thiên địa vô cực giúp cho mẫn giác của Lục Vân trở nên cực kỳ nhạy cảm. Đối với thiên địa vạn vật đều có cảm giác thấu hiểu và nắm được quy luật tự nhiên. Điều đó khiến cho Lục Vân rất thích thú. Dù sao thì đó cũng là pháp quyết độc đáo được sáng tạo trong 6.000 năm của tổ tiên, uy lực tất nhiên là thiên hạ vô song. Tử Dương Chân Nhân dừng chân và khẽ cười. Tất cả người ở đây đều là đệ tử của Dương Môn. Đa số họ đều là những đệ tử lâu năm đang dụng tâm tu luyện. Thật ra Dương Viện cũng có không ít những đệ tử kiệt xuất. Họ đều đã đạt được những cảnh giới nhất định và đã xuất ngoại. Nhập thế tu luyện từ lâu, trảm yêu trừ ma từ lâu. Nhưng đệ tử ở đây là những người đạo hạnh không đủ hay nhất tâm hướng đạo, mong muốn được đắc đạo thành tiên. Hôm nay dẫn các người đến đây là hy vọng trong 3 tháng tới, mọi người sẽ tu luyện thật tốt tất cả pháp quyết của Dịch Thiên Lục Pháp. Có gì không rõ thì cứ hỏi những sư huynh ở đây. Nếu tiến bộ thần tốc, thì các ngươi còn có thể học tới cả Di Thiên Lục Quyết từ những sư huynh này. Sau 3 tháng, ta sẽ lại đến để kiểm tra tiến độ. Sau đó sẽ tùy tiện theo thành quả của mỗi người mà vạch ra kế hoạch trần tù tương ứng cho từng người, để giúp cho các ngươi tiến triển tốt hơn. 3 tháng tuy là dài, nhưng cũng không dài. Hy vọng các ngươi tranh thủ tập luyện. Hãy nhớ, khi có người không hiểu thì phải hỏi. Không chừng sẽ học thêm nhiều điều thú vị đấy. Trong lời nói của người có hàm ý gì đó nhưng lại không nói rõ. Lục Vân nhìn những người này cái thở dài. Bây giờ mới hiểu tại sao những môn phái chân tu đều tuyển đệ tử nghiêm ngặt. Bởi vì chân tu dễ vào khó ra. Nhập môn thì dễ, nhưng muốn hữu thành thì khó khăn trăm bề. Cho dù là tranh mệnh với trời, nghịch thiên mà đi, nhưng không phải hệ có quyết tâm, có nghị lực là tu luyện thành công. Nếu chỉ cần nỗ lực là luyện thành tiên, thì trong giới chân tu không biết sẽ có bao nhiêu vị thần tiên đây, không phải sao? Sự thật là hiện tại trong giới chân tu có bao nhiêu người thật sự đắc đạo, chỉ có vài người thôi, ít đến nỗi không thể ít hơn được. Thời gian cứ thế lặng lẽ qua đi, không một tiếng động, không một dấu vết. Cứ hễ thời gian 3 tháng đã đến rồi. Trong 3 tháng này, Lục Vân rất dễ dàng và nhanh chóng đã luyện thành Dịch Thiên Lục Pháp và có từ các sư huynh hỏi được pháp quyết thứ 7 của Dịch Thiên Thập Nhị Quyết. Cậu ta lén lén tu luyện đến giờ, nhưng người còn lại đều không hề thua kém. Toàn bộ đã luyện đến quyết thứ 4 và quyết thứ 5, đều có thể xem là tiến bộ thần tốc. So với trước đây, 5 đệ tử mới này cũng được cho là rất tốt rồi. Đồng thời từ các sư huynh đời đây, Lục Vân cũng biết thêm rất nhiều thứ, trong đó có vài chuyện xưa liên quan đến Dịch Viện về Càn Khôn Nhị Viện. Từ rất nhiều năm trước đây, Càn Viện đã xuất ra 2 nhân vật vô cùng kiệt xuất. Người thứ nhất là Phong Viễn Dương, đã xuất sư và đã xuất môn từ 60 năm trước. Nghe nói người này từng tranh cao thấp với 30 cao thủ xuất sắc nhất của Lục Viện tại Lục Viện Luận Võ Đại Hội. Cuối cùng đạt danh vị thứ 3, mang lại cho Dịch Viện danh dự vô thượng. Người còn lại là Lý Hoành Phi, đang trong Càn Viện lúc này. Hắn là người xuất chúng nhất trong cái số đệ tử cùng đợt, cùng sánh danh với Trương Ngạo Tuyết của Càn Viện. Cả hai đều là niềm tin và nhân vật đáng tự hào nhất trong Dịch Viện. Nghe nói cả hai người họ đều đã luyện đến quyết thứ 9 trong Dịch Thiên Thập Nhị Quyết. Đó là điều chưa từng xảy ra. Họ gần bằng với Phong Viễn Dương năm xưa. Lục Vân thầm nghĩ, nếu có cơ hội, chắc chắn phải hội ngộ hai nhân vật kiệt xuất này, xem phong thái của họ thế nào. Vân ngẩng đầu ngắm trời cao, Lục Vân chợt nhớ đến Lâm Vân Phong. Không biết trong 3 tháng qua, tên tiểu quỷ đó đã học được những gì. Có lẽ cũng tiến bộ không hề kém. Rời khỏi Dương viện, Lục Vân nhẹ nhàng bước thong dong, nhìn thấy những học tử đang rùi mải kinh sách một cách chăm chỉ, cậu đột nhiên xúc động. Trong tâm tư của những học tử này, có lẽ không có chút tạp niệm nào, mà chỉ một lòng học tập không ngừng để sau này tạo phúc thiên hạ. Thật là những thiếu niên thư sinh đơn thuần và ngây ngô. Nhìn thấy sự ngây ngô của họ, Lục Vân trào dâng một hồi nỗi niềm không nói nên lời. Có lẽ đó cũng là một sự cố chấp, một niềm vui dành riêng cho họ, không đúng sao? Lặng lẽ mà ngắm nhìn những áng mây trôi lững lờ, Lục Vân nhẹ nhàng sải bước trên bãi cỏ, một mình âm thầm không biết đang nghĩ gì. Từ ra bất chợt có một bóng người từ từ đi đến bên phía của Lục Vân. Đôi mắt ánh lên khi nhìn thấy cậu đang nằm trên bãi cỏ. Ý niệm nhất động, Lục Vân kinh ngạc nhưng rồi vội phục hồi bình tĩnh, tiếp tục lặng lẽ ngắm mây trôi. Huyền Ngọc Chân Nhân vô thành vô tức xuất hiện cạnh bên, đứng nhìn một lúc mới lên tiếng. Một mình ngồi đang nhìn trời, có nhìn thấy được cái gì không? Lục Vân vội vàng đứng bật dậy, thì ra là trưởng giáo sư bá. Đệ tử không biết sư bá đến, có gì thất lễ, mong sư bá lượng thứ cho. Huyền Ngọc nhìn cậu, mỉm cười nói, không cần đa lễ, cứ ngồi xuống mà nói chuyện. Thật ra thì ta cũng hay một mình, nằm ở đây ngắm mây trời và lặng lẽ suy nghĩ mọi việc. Vừa rồi thấy người nằm đó cũng khá lâu, có cảm nhận được gì không? Nói ta nghe thử. Lão nhẹ nhàng ngồi xuống ngay kế bên Lục Vân, nằm xuống rất hiền hòa. Lục Vân thấy người nằm xuống bên cũng nằm xuống theo, vừa ngắm trời vừa nói. Nhìn mây trôi lơ lửng, tâm linh có thể tĩnh lặng hơn. Đệ tử đang nghĩ về những chuyện quá khứ, về con đường chân tu, tất cả đều đầy những điều kỳ dị, nhưng cũng khiến cho đệ tử cảm thấy rất nhiều gian truân. Tùng quan thiên địa giới, trong vài ngàn năm nay, người có thể thật sự tu luyện thành tiên, đắc đạo phi thăng thì có bao nhiêu người? Thiên hạ ai nấy đều đi tu chân. Nhưng họ có biết mục đích của mình là gì không? Để cường thân hộ thể, vì danh phẩm quyền lợi, vì hành hiệp trượng nghĩa, vì truy cầu trường sinh. Có lẽ rất nhiều người không biết con đường mình đi là vì lý do gì. Họ chỉ thấy mọi người đổ xô đi tu luyện đạo pháp và họ đi theo, để rồi cuối cùng họ có nhận được những gì như mong muốn của họ không? Có lẽ là không. Huyền Ngọc Chân Nhân ngắm trời khẽ cười nói, mỗi người đều có lý tưởng của riêng mình, đều có ước mơ của cá nhân. Con đường chân tu rất gian nan, nhưng nó mang lại hảo ý cho kẻ chân tu đích thực. Có người lập chí hành hiệp trượng nghĩa, tạo phúc cho bá tánh, nên họ tu luyện để tăng cường bản lĩnh của bản thân, vì dân vì quốc. Có người lại muốn truy cầu trường sinh bất lão, và chân tu là con đường duy nhất có thể chọn lựa, nên họ đã chọn chân tu. Còn có một số người chỉ muốn thỏa mãn tư dục của bản thân, lợi dụng chân tu chỉ pháp để có được sức mạnh và quyền lực như mong muốn để làm những gì họ thích. Một số khác thì vì hiếu kỳ mà chọn con đường tu đạo này. Vậy người có từng nghĩ qua người theo đạo là vì điều gì không? Lục Vân nhìn ra phía xa xôi, giọng dịu nhẹ nói, đệ tử đến đây có lẽ là vì một tâm nguyện. Chỉ một câu ngắn ngủi không nói gì hơn. Huyền Ngọc Chân Nhân cười cười nói, người đặc biệt lắm. Hôm nay gặp người phát hiện ra các với Lục Vân 3 tháng trước rất nhiều. Hiện tại của người đã có đạo hạnh không tồi rồi, đã luyện thành lục quyết của Dịch Thiên Thập Nhị Quyết rồi. Chỉ trong thời gian 100 ngày, thật là một kỷ lục mới cho dịch viện ta. Từ dưng mà phát hiện, chắc chắn sẽ mừng rỡ vì sự lựa chọn sáng suốt của mình trước đây. Hãy tiếp tục cố gắng đi nha. Ta hy vọng rằng không lâu sau, tại Đại hội Lục Viện Luận Võ sẽ có sự xuất hiện của ngươi. Nói xong, lão đứng dậy bước đi. Lục Vân nhìn theo bóng hình dần rời khỏi cô Huyền Ngọc, trong mắt lộ vẻ trầm tư. Lời nói của lão có ẩn chứa ý nghĩa gì đó, nhưng lại không đoán được là gì. Lục Vân nhắm mắt, tất cả tùy duyên vậy, hà tất quá để ý làm gì? Cả chân tu quan trọng là không được nôn nóng, không phải sao? Cố chấp cũng chẳng được kết quả gì tốt đẹp hơn đâu. Thời gian trôi qua như gió thoảng vậy, như mây bay vậy. 3 tháng tu luyện vừa chớp mắt đã đáo hạn rồi. Vào một ngày đẹp trời, Từ Dương Chân Nhân tiến vào đại viện, mắt nhìn khắp một lượt xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Lục Vân. Vừa nhìn thấy Lục Vân, ánh mắt của Từ Dương rực sáng như lửa cháy, thân sắc kinh hỉ vô cùng, có vẻ như gặp chuyện gì đó cực kỳ lợi hại và vui mừng. Mọi người nhìn thấy sư phụ có biểu hiện kỳ lạ như thế, ai nấy đều tò mò, nhìn chăm chăm và tiến gần đến bên. Từ Dương Chân Nhân vừa kinh ngạc vừa vui mừng bảo, 3 tháng không gặp mà các đệ tử đều tiến bộ thần tốc như vậy. Lục Vân qua đây, để sư phụ nhìn kỹ đạo hạnh của con xem nào. Lục Vân nhìn thấy sắc mặt của Tử Dương Chân Nhân là biết rằng người đã phát hiện ra khí tức sau khi đạt thành lục quyết của mình. Cậu Tử Tốn bước tới mỉm cười nói, sư phụ cảm thấy đồ nhi như vậy có được không? Đôi mắt trong ngần ánh lên đầy tự tin, thần thái dị thường thu hút. Tử Dương Chân Nhân cũng ngắm nhìn những đệ tử khác, gương mặt rạng rỡ. Lần này đến đây ta rất vui mừng, bởi vì ta phát hiện trong dương viện của chúng ta có một tia hy vọng của tương lai. Đó chính là Lục Vân này. Cậu ấy mới đến đây đúng 100 ngày, mà bây giờ mọi người hãy quan sát cẩn thận mà xem. Sẽ phát hiện ra Lục Vân đã có thể luyện thành lục quyết trong Dịch Thiên Thập Nhị Quyết. Chỉ trong vòng 100 ngày ngắn ngủi, đấy là kỳ tích chưa từng xảy ra trong dương viện. Với thiên tư hiện tại, nếu tiếp tục tu luyện với tốc độ thế này, thì không cần bao lâu nữa, Lục Vân sẽ sánh bằng với Lý Hoành Phi cùng Trương Ngạo Tuyết trở thành nhân vật kiệt xuất thứ ba. Vì dương viện mà tranh lại thể diện đã mất, ta thật sự rất phấn khích đấy. Mọi người nghe thế đều vô cùng kinh ngạc, có không ít ánh mắt đổ dồn vào Lục Vân dò xét. Trong bao nhiêu năm nay, dương viện cuối cùng cũng tìm ra được một thiếu niên tuyệt giai kỳ tài, thật là một chuyện đại hỷ mà. Ai nấy đều cảm thấy phấn khích mà cổ vũ cho Lục Vân, hy vọng cậu có thể tiếp tục nỗ lực vì dương viện mà tranh quang. Lục Vân ngẩng đầu nhìn chúng huynh đệ, cậu khẽ cười, xem như đáp lại hậu tình và kỳ vọng của mọi người. Tử Dương Chân Nhân sau khi khen thưởng Lục Vân, nhìn sang bốn người còn lại, tất cả đều không tệ, khiến cho lão rất vừa ý. Tử Dương Chân Nhân dõng dạc, bây giờ ta quyết định lập tức truyền thụ cho Lục Vân toàn bộ pháp quyết của bổn môn, đồng thời bắt đầu dạy Liệt Hỏa Thiên Cương Kiếm Quyết. Hy vọng người biết nắm bắt cơ hội, nỗ lực phấn đấu, sớm ngày vượt lên Hoành Phi và Ngạo Tuyết. Bốn đệ tử còn lại đạo hạnh cũng khá, có thể cùng học kiếm quyết. Lần này dương viện của chúng ta phải nhất tranh cao thấp với Càn Khôn Nhị Viện, để họ biết rằng chúng ta cũng có nhân tài kiệt xuất. Cho nên Lục Vân, con phải cố gắng vào, đừng để có tất cả chúng ta thất vọng. Ngày mai sẽ bắt đầu tu luyện kiếm pháp, mong là 2 năm sau, trong Lục Viện Luận Võ Đại Hội, còn có cơ hội tham gia. Những người còn lại cùng nhau cố gắng đi, chúng ta phải cùng nhau làm rạng danh dương viện. Vừa dứt lời, mọi người đồng thanh tung hô, thần thái hưng phấn vui mừng tột độ. Lục Vân nhìn mọi người, cảm giác có gì đó bất ổn. Cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu ngắm nhìn trời, ánh mắt lung linh mỉm cười, ẩn chứa một điều khó hiểu. Có lẽ cậu đang tâm sự với lão thiên gia chăng? Từ giờ phút này trở đi, danh tiếng của Lục Vân bắt đầu được loan truyền từ dương viện. 2 năm sau sẽ uy chấn thiên hạ, giành chấn tù trần giới. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.